Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1543, chương 1544, tiến kích Valentina. Valentina một người dĩ nhiên không thể cùng lúc chiếu cố ba cái thiên nhân tộc nguyên soái. Coi như về mặt chiến lược cho phép, ba cái thân ở bất đồng vị trí thiên nhân tộc nguyên soái, nàng cũng chia thân không kịp, cho nên nàng ngay từ đầu là thả ra vừa mới điều giáo tốt hư linh tộc đại năng đỉnh tiêm hàn y nữ, cùng với ở thế giới thần kính bên trong ba vị đại năng, cùng kéo còn lại hai vị thiên nhân tộc nguyên soái. Sau đó nàng liền bắt được một cái nguyên soái dùng sức đi khi dễ, không có cách nào, còn lại thế giới thần kính cường giả đều tại Cửu Châu các đại chiến tuyến chiến đấu. Nàng coi như nữ thần sáng thế, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất một chút, tự mình xuất thủ. Kết quả, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cùng nàng đối với chiến thiên nhân tộc nguyên soái Tinh Châu đều bị dọa đái ra. Mới giao thủ một cái, Tinh Châu một cánh tay liền bị Valentina dứt khoát chém đi xuống. Hắn thậm chí ngay cả Valentina động tác đều không cách nào đuổi theo. Cái lý, mau tới giúp ta. Tinh Châu rất có bức số. Ở giao thủ trong nháy mắt, liền biết rõ mình không địch lại cái này nhìn như người hiền lành tiểu tinh linh. Lúc này kêu lên cứu mạng. Khoảng cách Tinh Châu gần đây, đang cùng hàn y nữ giao thủ cái lý, nghe được cầu cứu sau lập tức tới trợ trận. Vì vậy chiến đấu biến thành Tinh Châu cùng cái lý hai đại nguyên soái đối trận Valentina cùng hàn y nữ. Sau đó rất tiếc nuối, hai vị nguyên soái lại bị nghiền ép, lần nữa bị buộc đến tuyệt cảnh. Ngư Đào, mau tới giúp bọn ta. Cái lý cùng Tinh Châu cùng kêu lên hô to. Ngư Đào vừa mới đánh ngã ba vị từ thế giới thần kính đi ra phản hư đại năng, nghe vậy ý chí chiến đấu sục sôi địa đã gia nhập chiến trường. Tinh Châu, Cái Lý, Ngư Đào, tam đại nguyên soái đối trận Valentina cùng hàn y nữ, cái này còn tại sao thua? Sau đó không tới một phút thời gian, tam đại nguyên soái lần nữa bị Valentina cùng hàn y nữ đuổi theo đánh. Bọn họ phi thường khiếp sợ phát hiện Valentina thực lực mạnh ngoại hạng rồi. Nếu như nói bọn họ coi như là hợp đạo dưới đây vô địch thủ, trước mặt đó cái này đuổi theo ba người bọn hắn đánh phản hư cảnh tiểu tinh linh tính là gì? Hợp đạo dưới đây vô địch thủ, vô địch thủ. Loại thực lực này đi đổi thiên thần đi a. Theo chân bọn họ ở chỗ này lăn lộn, không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Nếu như ba vị này nguyên soái biết Valentina đã từng đem Lâm Ngọc thiên thần nổ bị thương, chỉ sợ cũng sẽ không muốn bây giờ như vậy kinh ngạc và khó có thể tin. Không nói đánh thắng được đi, ít nhất trong lòng chuẩn bị sẽ nhiều hơn một chút. Chiến đấu còn đang kéo dài chung, nhưng là bọn họ đã dần dần có chút không chịu đựng nổi rồi. Hàn y nữ là thật phản hư đỉnh phong, ở ba vị nguyên soái giữa bay tới bay lui, xuất quỷ nhập thần, không ở trên một thân cây treo cổ. Muốn treo tam cây, nàng thuật pháp còn hay thay đổi, đa số là ảnh hưởng tâm thần hoặc là trói buộc loại thuật pháp. Có thể nói là đỉnh cấp trói buộc. Hàn y nữ cho Valentina rất tốt, phát ra hoàn cảnh. Valentina liền hóa thân trở thành nữ sát thần. Rõ ràng là kiều tiểu khả ái tiểu tinh linh, nhưng tay cầm tiên kiếm bộ dáng, nhưng lại làm cho bọn họ tùy ý một cái nguyên soái cũng không dám khinh thị. Vừa nghe đến đối phương nói thần thuật nhân, càng là trực tiếp cả người run lên. Thuật không ra mà trước run, nếu không phải mong đợi kéo dài một chút, bọn họ có thể chờ đến ngoài ra mấy vị nguyên soái tiếp viện, sợ rằng lúc này đã sớm chạy thoát thân, nơi nào còn ở chỗ này khổ khổ chống đỡ. Ngươi yêu thích ta à? Nhẹ phiêu phiêu lời nói phất tới, Tinh Châu cảm giác cả người run lên, thân thể trong nháy mắt như đưa cực hàn đông, động tác đều bắt đầu chậm chạp, cút ngay. Hắn hai tròng mắt phún bạc lửa giận, cánh tay như rồng hung hăng hướng về sau phương vẫy đi. Ân ha ha ha, Hàn y nữ sâu kín cười, tay áo phiêu phiêu, thân thể êm ái nhu địa theo Tinh Châu nguyên soái công kích hướng về sau phương bay đi. Ngay tại Tinh Châu xuất thủ chớp mắt, Valentina kim dực rung lên, mang khởi điểm điểm kim quang, thân thể tại chỗ biến mất. Một cái chớp mắt sau đó, nàng cũng đã chớp động đến trước mặt Tinh Châu. Tâm liên băng kiếm xé hư không, như làm sắc thiểm quang một dạng đâm về phía đối phương cổ họng. Tinh Châu, ngư đào tay cầm màu trắng tinh thánh thương, một cái nổ tung tung phách, đem Valentina chợt đâm bổ ra, đánh xuống dư âm, trong nháy mắt đem đại địa lôi xé ra một đạo chạy dài hơn 10.000 thước thâm uyên kẽ hở. Ngư đào gắng sức xuất thủ, rốt cuộc cứu Tinh Châu một mạng, nhưng nàng cũng tại lúc này, cảm giác trên gò má có không khỏi lạnh lẽo, có một đôi lam sắc đầu ngón tay ở sau lưng khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, một cái đầu còn để ở nàng trên cánh tay, hé miệng cười, hừ hừ, tỷ tỷ thô lỗ như vậy nóng nảy, sẽ rất ngừng thở chất nha. Lạnh vô cùng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lúc này, nàng suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp một ít. Hàn y nữ không chỉ có thể tiến hành vật lý tầng diện trói buộc, càng có thể ở tinh thần tầng diện tiến hành quấy nhiễu. Tiểu tinh linh một lần nữa bắt được cơ hội, làm sắc tiên kiếm, vèo, địa một tiếng, đâm về phía ngư đào. Ngư đào loại trạng thái này, căn bản không tránh thoát một kích này. Tử vong vào giờ khắc này như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Ngư đào, cái lý kêu lên một tiếng, hai quả đấm bao phủ thánh quang, chợt hướng Valentina tiên kiếm đập tới, đưa nàng kiếm chiêu cho đập thiên về. Cái lý gắng sức xuất thủ, rốt cuộc cứu ngư đào một mạng. Lúc này, vừa mới xuất thủ cái lý, cảm giác lão thắt lưng chợt lạnh, dùng mình xông thẳng đầu cái cốt. Ân ha ha, đại ca, ngài vóc người thật tốt. Hàn y nữ mềm yếu nhu mì truyền tới âm thanh. Nàng giơ lên hai cánh tay vòng lấy rồi cái lý eo ếch. Động tác phong tình vạn trùng, Valentina nắm lấy cơ hội, một kiếm hướng cái lý đâm tới. Cái lý mặt lộ tuyệt vọng, cảm giác chính mình phải chết. Cái lý, Tinh Châu kêu lên một tiếng, một cước đá văng Valentina đâm về phía cái lý tiên kiếm. Tinh Châu gắng sức xuất thủ, rốt cuộc cứu cái lý một mạng. Sau đó, Hàn y nữ đột nhiên lại trôi dạt đến Tinh Châu sau lưng. Tinh Châu, ngư đào, cái lý, Tinh Châu, ba vị thiên nhân tộc nguyên soái thay phiên bị Valentina đuổi theo đánh, lần lượt hỗ cứu, lần lượt ở bên bờ tử vong quanh quẩn. Bọn họ thật cảm thấy cuộc chiến đấu này vô cùng kinh tâm động phách rồi. Tại sao có thể kinh khủng như vậy? Bọn họ nhưng là thiên nhân tộc tam đại thống soái a, lại bị một cái tinh linh bao vây, có muốn hay không như vậy kích thích nhân? Thường đứng ở bờ sông nào có không ướt giày, thường tại bên bờ tử vong quanh quẩn nào có bất quá giới. Không bao lâu, Valentina một lần nữa đem tâm liên băng kiếm đâm về phía cái lý. Cái lý, ngư đào vội vàng hộ giá, thương ra như rồng, đâm về phía Valentina, nhưng Valentina trải qua nhiều lần như vậy ám sát bị chặn. Nơi nào sẽ không có tiến bộ đâu rồi. Nàng lúc này thực ra đã sớm giữ lại một tay, lưỡi kiếm lại như linh dương móc sừng như vậy thiên chuyển góc độ. Kiếm ý mờ mịt, suy nghĩ không ra, thần thuật, phá thiên kiếm thiểm, lưỡi kiếm chỉ phương hướng, cuối cùng ngư đào, lần lượt dập tắt lửa, phảng phất hết thảy đã trở thành tự nhiên, trở thành cố định kiều, cho nên ngư đào vạn vạn không nghĩ tới. Valentina ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, sẽ đem mũi dùi nhắm ngay nàng. Valentina xinh xắn thân thể, tránh thoát ngư đào thương đâm, lưỡi kiếm tránh động cực nhanh, phá vỡ bầu trời chân ý, càng là mơ hồ áp chế trên bầu trời ban cho lực lượng. Lưỡi kiếm ở ngư đào trong con ngươi xinh đẹp càng ngày càng lớn, cuối cùng chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Tâm Liên băng kiếm lấy nhanh như chớp thế, xuyên qua ngư đào đầu, hàn lực xoắn nát rồi nàng sinh cơ. Ngư đào, ngư đào, Tinh Châu cùng cái Lý đồng thời hô to, vô tiêu hàn ý bắt đầu xông lên đầu. Bọn họ trong lúc bất chợt ý thức được, theo ngư đào tử vong, bọn họ tình cảnh đem từ địa ngục kiều, biến thành hẳn phải chết kiều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.